Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476. Đoạt giải quán quân, Quảng Châu, Gia Đức Giải Trí, Tổng, Tổng Giám, hiện tại chúng ta như thế nào a? Cao Thụy Hâm đối mặt thuộc hạ hỏi thăm, sắc mặt rất là khó coi, như thế nào, Lương Phan? Ngươi nhìn cho Tô Dật Dương bỏ phiếu những người kia đều là người nào. Đây chính là trọn vẹn 23 cái nhất tuyến đại gia. Thậm chí còn có Bạch Ngọc Nhi cùng Tôn Chí Thành như vậy siêu nhất tuyến. Chúng ta lấy cái gì đi so? Công ty chúng ta nhất tuyến cũng không đủ nhân ra số lẻ nhiều. Thật sự là quá phận. Tô Dật Dương đây không phải chơi lại nha. Lôi ra tới hơn 20 cái nhất tuyến đại gia tới kéo phiếu. Cái này còn chơi cái cầu a? Cao Thụy Hâm ngữ khí rất là ác liệt, mà trước mặt hắn thuộc hạ là cúi đầu không nói, không dám ở thời điểm này sờ Cao Thụy Hâm lông mày. Nhưng trong lòng lại chính là tương đương vô ngữ, rõ ràng trước hết nhất chơi thủ đoạn chính là ngươi, kết quả bị Tô Dật Dương sau khi áp chế. Rõ ràng còn là không biết xấu hổ nói nhân ra chơi lại. Bất quá những lời này hắn thế nhưng mà tuyệt đối không dám nói. Bằng không đoán chừng hắn hiện tại có thể đi tài vụ cái kia kết toán tiền lương. Thân tại trên vũ đài Tô Dật Dương, căn bản không biết bên ngoài trên internet cư nhiên gây ra như vậy lớn động tĩnh. Lúc này Tô Dật Dương, Hàn Tĩnh cùng Khâu Vũ Ngưng bỏ phiếu cảm nghĩ tất cả đều nói xong. Trận đấu đã tiến triển đến giai đoạn sau cùng. Mời các vị trước máy truyền hình người xem bằng hữu, còn có hiện trường hơn 1.000 tên người xem giám khảo nhóm. Mời các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. 3 phút bỏ phiếu thời gian sắp bắt đầu. Trần Lập Quốc cùng Giao Giao đứng ở trên vũ đài. Hai người đều là sắc mặt nghiêm túc. Thỉnh thoảng biết nhìn hướng bên bàn đạo diễn, cùng chờ đợi đạo diễn ý bảo. Mười mấy giây đồng hồ sau, Trần Lập Quốc đột nhiên mở miệng, bỏ phiếu thông đạo mở ra, bỏ phiếu chính thức bắt đầu. Cùng với Trần Lập Quốc thanh âm, dưới đài rất nhiều người xem lập tức cầm lên trong tay bỏ phiếu khí, đem phiếu đầu hướng bọn họ yêu thích nhất diễn viên. Đồng thời, ngồi ở trước máy truyền hình xem phát sóng trực tiếp khán giả cũng đều cầm lên điện thoại ném ra chính mình phiếu đề cử. 3 phút, chớp mắt tức thì, bỏ phiếu thông đạo đóng lại. Khi Giao Giao thanh thúy thanh âm vang lên lúc, phía sau nàng trên màn hình lớn 180 giây đếm ngược thời gian cũng vừa vặn đi đến không. Tô Dật Dương, Hàn Tĩnh cùng Khâu Vũ Ngưng ba người trong lúc vẫn đứng tại trên đài, theo bỏ phiếu bắt đầu lại đến bỏ phiếu chấm dứt, trong lòng ba người hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút khẩn trương. Tuy rằng cái này tổng quán quân hàm kim lượng không có nhiều, rốt cuộc mánh lới lại lớn, cũng chính là cái tổng nghệ tiết mục mà thôi. Nhưng mà mặc dù như thế, ba người cũng đều thật là dự đoán được cái này vinh dự. Tiết mục tổ cùng công chứng chỗ người đang tại thống kê số phiếu. Trên vũ đài rất là im lặng, nhưng mà càng là im lặng, rất nhiều fan người xem lại càng chính là khẩn trương chờ mong. Mấy phút đồng hồ sau, hậu trường chạy tới một cái nhân viên công tác, đưa cho Trần Lập Quốc một cái tạp phiến. Tốt, kết quả đã ra tới. Hiện tại ta tuyên bố, đạt được quý thứ hai diễn viên tổng quán quân chính là Trần Lập Quốc. Ánh mắt nhìn quanh toàn trường, hiện trường im lặng đến cực điểm, tất cả mọi người ánh mắt cũng sẽ tụ tại trên người hắn. Thậm chí ngay cả đạo sư bữa tiệc ba vị đạo sư đều là nhìn không chuyển mắt nhìn xem hắn, đối với kết quả đều là cực kỳ chờ mong. Để cho chúng ta chúc mừng Tô Dật Dương, Trần Lập Quốc vừa dứt lời, trên vũ đài trống rỗng, từng đạo giải lụa màu trong chớp mắt rơi xuống. Toàn bộ sân khấu thật giống rơi xuống giải lụa màu mưa, hiển lộ cực kỳ vui mừng náo nhiệt. Mà dưới đài rất nhiều duy trì Tô Dật Dương fan, tất cả đều từ trên ghế trực tiếp nhảy lên, vì Tô Dật Dương hoan hô. với tư cách là người trong cuộc, Tô Dật Dương trên mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười, vội vàng cùng bên người Trần Lập Quốc, Hàn Tĩnh, Khâu Vũ Ngưng cùng với Giao Giao bắt tay. Hàn Tĩnh cùng Khâu Vũ Ngưng không có lấy được thưởng, tuy rằng hơi có chút mất mát, nhưng mà như trước vì Tô Dật Dương đưa lên chúc mừng. Đón lấy đi xuống chính là long trọng trao giải nghi thức. Cúp là do Giang Chiết đài truyền hình đài trưởng tự mình làm Tô Dật Dương ban phát. Tiết mục ba vị đạo sư cũng đều đi đến đài. Trên vũ đài rất là náo nhiệt. Đến lúc này, quý thứ hai diễn viên liền chính thức chấm dứt. Trên Internet, Tô Dật Dương đám fan hâm mộ hiển lộ cực kỳ hưng phấn. Nhào nhào chạy đến Tô Dật Dương phi tấn block hạc. Vì bọn nàng thần tượng chúc mừng, ngắn ngủi vài phút bên trong, Tô Dật Dương phi tấn block phía dưới gần nhất cái kia động thái. Bình luận tăng vọt mấy chục vạn đầu, chúc mừng Dương ca mừng được quán quân, cảm tạ diễn viên tiết mục tổ đối Dương ca chiếu cố. Ánh sáng mặt trời bái tạ, cái này quán quân Dương ca thật xứng danh, bất quá Dương ca không muốn kiêu ngạo a. Không ngừng cố gắng, tranh thủ vì quảng đại đám mê điện ảnh mang đến càng đẹp mắt điện ảnh a. Chúc mừng Dương ca đoạt giải quán quân, đồng thời cảm tạ rất nhiều vì Dương ca bỏ phiếu các bảo bảo. Ánh sáng mặt trời nhóm biểu thị cảm tạ, diễn viên hai chữ, Dương ca hoàn toàn xứng đáng, chân chính diễn viên, trừ Tô Dật Dương fan, còn lại phổ thông tiết mục người xem. Đối với trận đấu kết quả cũng đều là tương đối tán thành. Tô Dật Dương thực lực rõ như ban ngày. Tại cuối cùng quán quân đấu võ, đáp nặn phụ thân hình tượng, cũng đúng là thô bạo xâm nhập nhân tâm. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Dật Dương bị vây quanh đi xuống sân khấu. Tiểu Tô, đợi chút nữa chúng ta tiết mục có cái tiệc ăn mừng. Ngươi cái này quán quân nhưng nhất định phải tới a. Tưởng Khang Bình đối với Tô Dật Dương cười ha. Hả nói, Tô Dật Dương cười nói. Không có vấn đề, chúng ta hạ chợt nghe Tưởng Đạo ngài an bài ta. Ha ha, cái kia quyết định như vậy. Ngươi trở về tháo trang nghỉ ngơi biết. Chúng ta mặt này đoán chừng liền thu thập xong. Hẳn là rất nhanh, Tưởng Khang Bình cười nói. Tô Dật Dương gật gật đầu. Tưởng Khang Bình cũng không có nhiều lời. Tuy rằng tiết mục làm xong, nhưng mà tiếp sau yêu cầu chỗ hắn lý sự tình cảm khẳng định không ít. Nói một tiếng, liền xoay người rời đi, đi ra diễn phát sóng phòng. Tô Dật Dương tại cửa thấy được Trương Tử Quỳnh. U, Trương lão sư, ngài đây là đặc biệt đang đợi ta sao? Tô Dật Dương trêu ghẹo nói. Trương Tử Quỳnh nhàn nhạt nhìn mắt Tô Dật Dương, bĩu môi nói. Ngươi nghĩ nhiều, ta chỉ là đứng ở chỗ này đợi ta trợ lý mà thôi. Tay ta bao rơi vào đạo sư trên ghế. A, Tô Dật Dương lộ ra một bộ bừng tỉnh bộ dáng. Chụp được bắp chân, ta nói Trương lão sư, ngài thật sự là hao tâm tổn trí. Kỳ thật ngài không cần phiền toái như vậy. Lấy hai ta quan hệ, ngươi muốn chúc mừng ta nói thẳng là được. Không cần khách khí. Trương Tử Quỳnh có chút im lặng, nếu như không phải xung quanh người đến người đi, nàng thật là muốn đạp Tô Dật Dương một cước. Khục khục, Trương lão sư, đợi lát nữa tiết mục tiệc ăn mừng các ngươi đi không được. Tưởng Đạo hẳn là mời các ngươi a. Tô Dật Dương trong miệng các ngươi, dĩ nhiên là chính là Trương Tử Quỳnh, Lý Tranh cùng Khương Bột ba người. Trương Tử Quỳnh gật gật đầu. Đương nhiên, tiết mục thu hình 13 kỳ, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, ăn bữa cơm chính là hẳn là, Lý Tranh cùng Khương Bột hai người cũng sẽ đi, trừ đó ra như Hàn Tĩnh, Lý Cảnh Huy bọn họ cũng đều đi, đêm nay người chắc có lẽ không ít. Trương Tử Quỳnh nói qua thời điểm, nàng trợ lý cũng theo diễn phát sóng phòng chung trở về. Ta về trước đi thay quần áo tháo trang đi. Có chuyện chúng ta đợi lát nữa lúc ăn cơm lại tán gẫu đi. Trương Tử Quỳnh khua tay nói. Ngữ khí mộc mạc, Tô Dật Dương gật gật đầu. cùng Trương Tử Quỳnh phất phất tay, cũng quay người hướng về hắn phòng nghỉ đi đến. Bất quá hắn vừa đi mỗi hai bước, liền bị Trương Tử Quỳnh gọi lại. Ai? Tô Dật Dương quay đầu lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chúc mừng ngươi đạt được quán quân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.